Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 208, chương 211. Đàm phán, Nam Thùy Cửu Hà xóa khẩu Ngụy Vũ triều đình hình bộ thị lang Cát Bình, một thân nho sĩ thanh sam, ngồi ngay ngắn ở cửa sông cạnh, bên người thập bát thị vệ mọc như rừng, toàn bộ đều là đồng loạt trúc cơ đỉnh phong tu vi. Lại trên người khí tức sát khí tràn ngập, nhìn một cái cũng biết là trải qua sa trường huyết chiến hãn tướng. Ngồi ngay ngắn ở một tấm thanh lê hoa gỗ bàn trước, một thân văn sĩ khí chất nho nhã thanh còn Cát Bình hai mắt nhìn thẳng, nhìn dáng dấp tựa hồ là đang chờ người nào. Nhật quá ba sào, sắc trời dần tối làm tà dương chạy đi cuối cùng một tia ánh chiều tà. Vốn là vạn dặm không mây một mảnh tình không, đột nhiên đang lúc cuốn tới một cổ lấp đầy thiên địa. Âm chọc làm xáo trộn khí, mây đen hạ xuống, sương mù tản ra, toàn thân da thịt tử màu xám, còn mang theo dị vực hoa văn một tên âm thổ tu sĩ. Mang theo 8 gã toàn thân bao phủ ở đen nhánh trọng khải trung khôi ngô binh sĩ rơi vào Cát Bình. Đối diện, ước mà không phó. Các ngươi âm thổ chỉ biết đứng loại này tiểu nhạc tử sao? Ngữ khí bình tĩnh, đối với âm thổ nhất phương ước định thời gian lại ăn đến lâu như vậy. Cát Bình nhẹ giọng đặt câu hỏi. Ha ha ha, ta chẳng khác gì các ngươi ước định thời gian chính là ta âm thổ thời gian. Ngươi không hỏi rõ liền sớm đến. Trách ai? Âm thổ tu sĩ ha ha cười nói. Miệng lưỡi lợi hại. Tại hạ Cát Bình, Ngụy Vũ hình bộ thị lang, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Khẽ cười một tiếng, Cát Bình tự giới thiệu nói, nhấc mi nhìn liếc mắt Cát Bình. Âm thổ tu sĩ cúi đầu phun một cái, bổn tọa chính là Guru bộ tộc tộc thủ Quentin. Quentin tộc thủ, chắc hẳn các hạ cũng biết chuyến này mục, ta người hai giới ước hạ đánh cuộc. Hôm nay chính là tới thương lượng này đánh cuộc thời gian địa điểm. Âm thổ nhất phương có cái gì muốn nói sao? Tuân theo lễ nói, Cát Bình lựa chọn để cho Quentin nói trước. Tùy ý ngồi ở trên một tảng đá lớn. Quentin vuốt ve hai cái cằm. Trận đấu địa điểm, phải ở ta âm thổ. Các ngươi nhân tộc giảo hoạt, chúng ta lại không yên tâm đem ta tộc thiên mới đưa tới nơi này. Cái này không thể nào. Không hề, nghĩ ngợi, Cát Bình quả quyết cự tuyệt. Các hạ không nên quên, bây giờ là các ngươi ý đồ xâm lược tộc ta. Ta ngươi giữa hai tộc đức hạnh, ai cao ai thấp, chắc hẳn không cần ta nói nhiều đi. Các ngươi nếu là cố ý phải đem trận đấu địa điểm thiết lập tại âm thổ, vậy cũng không cần so với. Chúng ta tộc chưa bao giờ là khiếp chiến chi tộc. Vạn năm trước chúng ta thắng, bây giờ cũng vậy. Lời nói xong, Cát Bình đột nhiên đứng dậy, nhấc chân liền muốn rời đi. Hay, chờ một chút, ta nói ngươi tính khí thế nào vội như vậy? Vạn sự dễ thương lượng chứ sao? Thấy Cát Bình thật muốn đi, Quentin vội vàng lên tiếng gọi lại hắn. Nói nhảm, lần này hắn chính là phụng mệnh tới. Nếu là thật cứ như vậy nhất phách lưỡng tán, vậy hắn trở về coi như hữu thủ. Các ngươi không yên tâm đến tộc ta nơi, chúng ta cũng không yên tâm đối với đến nơi này các ngươi. Nếu không như vậy, ta ngươi hai tộc liên thủ mở ra một nơi hư không, coi như đánh cuộc nơi. Vùng hư không này đồng thời nơi tại chúng ta chung nhau giam quản hạ. Như vậy ngươi xem coi thế nào? Bực tức đứng dậy, Cát Bình tự nhiên cũng không phải thật muốn rời đi. Quentin đề nghị nói ra, Cát Bình trầm giọng suy tư chốc lát nói, có thể, nhưng là mở ra hư không thể dùng ta ngươi hai tộc nhân. Tộc ta đến thời điểm sẽ mời Long tộc xuất thủ, Long tộc uy tín các ngươi hẳn tin tưởng đi. Hai tròng mắt chớp động ác liệt quang. Cát Bình đáp ứng Quentin mở ra tạm thời hư không chú ý. Lại hủy bỏ hắn vận dụng hai tộc ý tưởng của nhân thủ, mà là mời được Long tộc xuất thủ. Trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ mặt khác thường. Quentin Nhãn Châu xoay động tùy tiện nói. Được, không thành vấn đề. Long tộc chúng ta tự nhiên tin được. Địa điểm chắc chắn. Thời gian đây. Cát Bình nói. Thời gian mà nói. Một năm sau khi đi. Quentin suy nghĩ một chút nói. Không được. Nhiều nhất nửa năm. Mặt không đổi sắc lần nữa cự tuyệt Quentin. Cát Bình mặt đầy lạnh nhạt. Bị trước mặt cái này nhìn nếu không xâm phạm nhân tộc. Lại nhiều lần từ chối thẳng thắn. Thân là bộ tộc tộc thủ. Cho tới bây giờ đều là đi tới kia đều có vạn người cung nghênh Quentin. Răng cũng cắn ánh lửa tóe hiện. Ngươi không nên quá mức phân. Thanh lãng bầu trời đêm đột nhiên gió lớn gào thét lên. Vô số ngưng tụ thành thê lương u buồn mặt quỷ mây đen nhanh chóng phủ đầy cả phiến thiên không. Thân hình trong thoáng chốc tăng vọt đến 100 mét cao. Như thiên địa người khổng lồ như vậy Quentin mắt nhìn xuống. Vô tận uy áp kinh khủng ầm ầm hạ xuống. Ken két két, vây quanh ở Cát Bình bên người 18 danh kim giáp hộ vệ khẽ quát một tiếng. Trên người mạ vàng chiến giáp toát ra chói mắt tinh mang giữa hai bên sỏ sâu. Tạo thành một nửa hình tròn hình kim quang vòng bảo vệ vững vàng chống cự ở Quentin uy áp. Nhìn dưới người kia như vỏ trứng gà như vậy kim quang vòng bảo vệ. Quentin cười lạnh một tiếng. Giơ chân lên tự muốn đem này cái vỏ trứng gà liên đới người bên trong đồng thời dẫm đạp cái hy bể. Man di tâm cổ. Chết không có gì đáng tiếc. Mang theo thương tùng tinh thần sức lực bách mạnh mẽ tiếng hư lạnh. Để cho Quentin trong lòng đột nhiên thoáng qua một đạo phích lịch. Từ trên trời hạ xuống tranh cột sáng vàng từ trên xuống dưới xuyên qua Quentin 100 mét pháp thân. Giống như một thanh kiếm sắc đem Quentin vững vàng đinh tại chỗ. Cả người trên dưới đến thần hồn cũng lan tràn mãnh liệt cháy cảm giác. Quentin mặt lộ kinh hoàng nhìn ngồi ngay ngắn ở phía dưới. Giống như là người bình thường như thế Cát Bình. Ăn tiếng nói, hạo nhiên chính khí. Ngươi là nho tu. Quentin bị Cát Bình hạo nhiên chính khí không còn sức đánh trả chút nào đinh tại chỗ. Đi theo Quentin tới kia 8 gã trọng khải bóng người chỉ một thoáng vượt qua không gian giới hạn. Đi tới trước mặt Cát Bình, giơ lên trọng quyền liền muốn đánh xuống. Ánh mắt lạnh lùng nhìn 8 người này. Cát Bình mắng quát nhẹ. Vô đức vô luật, tội không thể tha, thủy ngục ở chỗ nào? Hoa lạp lạp nước chảy tiếng động ở mảnh này đã sớm khô khốc hà xóa khẩu vang lên lần nữa. Trong hư không 8 đạo gông xiềng trống rỗng xuất hiện, đem 8 gã trọng khải bóng người tay chân khóa lại. Kẻo kẹt chi, năm đen vô ngân một tòa thủy lao cửa vào chậm rãi mở ra. Tràn đầy băng hàn xương mờ u bàn chân thủy ngục chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn. Cũng sẽ cho người hàn triệt tâm cốt. Thần hồn sụi lơ, Cát Bình vung tay lên, bị gông xiềng khóa lại 8 gã trọng khải hình người nhất thời rơi vào thủy trong ngục kèo kẹt chi. Thủy lao ngục chi môn tắt biến mất, mà 8 người kia cũng cùng biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Bị Cát Bình lấy hạo nhiên chính khí định tại chỗ Quentin trơ mắt nhìn Cát Bình đem mình 8 vị thân. Vệ nhốt vào kia âm trầm đáng sợ thủy trong lao. Muốn xuất thủ phản kháng, nhưng là này hạo nhiên chính khí giống như là xuyên qua hắn kinh mạch toàn thân ống khóa. Để cho hắn liên động một ngón tay khí lực cũng không có. Giam giữ 8 người, Cát Bình trong mắt tinh quang chợt lóe. Trấn áp Quentin hạo nhiên chính khí đột nhiên tiêu tan. Vẫn như cũ là một bộ người bình thường bộ dáng Cát Bình nhìn Quentin. Trở về nói cho bọn ngươi quyền trọng. Lần này đánh cuộc là các ngươi phát động, không muốn thử lại đồ cùng ta tộc bàn điều kiện, lúc ở giữa điểm cứ như vậy định, các ngươi muốn chiến chúng ta phụng bồi, nếu là còn muốn đùa bỡn nhiều chút thấp hèn hậu quả các ngươi muốn tự mình nghĩ rõ ràng. Lãnh Ngôn bỏ lại mấy câu nói, Cát Bình mang theo 18 vị thị vệ hóa thành giá lên một trận màu da cam tường vân chớp mắt biến. Mất. Nhìn Cát Bình biến mất phương hướng, Quentin cặp mắt hàn quang lóe lên, trên mặt nhưng cũng hiện lên mấy phần ngưng trọng. Nhân tộc quả thật cùng vạn năm trước có rất lớn thay đổi. Lần này những đại nhân kia môn kế hoạch, không biết còn có thể hay không thuận lợi chấp hành cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.